Thần Khống Thiên Hạ, chương 1741, Đỉnh Phong Thần Vương Kiều Phong. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu trên mặt đất nhắm mắt lại, dần dần tiêu hoa hai loại lực lượng, một loại là lượng lượng thánh dịch liệu thương, một loại thì là lực lượng tu phục thần hồn trong thức hải. Vừa mới rồi có lực lượng của Tiêu Linh thay hắn khôi phục không ít ngoại thương. Mà hiện tại Lăng Tiếu tạm thời không cần quá đi để ý tới thương thế trên người. Mà là nghĩ biện pháp nhanh chóng hấp thu năng lượng của thần hồn thảo. Hắn yên lặng vận khởi khẩu quyết của Khống Thần Quyết, đem lực lượng của thần hồn thảo không ngừng dẫn hướng thần hồn mà đi. Thần hồn vốn là đã trọng thương khó chữa chiếm được lực lượng làm dịu của thần hồn thảo. Lập tức trở nên sáng láng lên, có lực lượng của thần hồn thảo. Thần hồn lấy một loại tốc độ cực nhanh mà phục hồi. Lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Lăng Tiếu dần dần cảm thấy áp lực trong thức hải thoáng chốc không còn. Một cỗ lực lượng mênh mông không ngừng làm dịu thần hồn của hắn. Hắn đồng thời cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của tam đại dị vật. Lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa. Trong lòng vui mừng như điên, lập tức hắn trầm xuống tâm tư. Toàn lực đem thần hồn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong rồi lại nói. Ước chừng qua một hồi lâu, trạng thái của Lăng Tiếu càng lúc càng tốt, lực lượng của thần hồn không chỉ khôi phục, hơn nữa còn tăng cường rất nhiều. Ngay lập tức hắn thừa dịp cảm ứng lực lượng đan điền. Ở dưới hồn lực dẫn dắt của thần hồn, ngũ thải đan điền rốt cuộc lần nữa khôi phục vận chuyển. Đây để cho Lăng Tiếu mừng rỡ như điên. Lực lượng mất đi hơn một tháng rốt cuộc lại một lần nữa trở về. Lăng Tiếu kiềm chế vọng động vui mừng lại, vội vã đem thần công của mình vận chuyển lên, đem lực lượng của thánh dịch nhanh chóng hấp thu. Hắn không chỉ muốn để thần hồn của chính mình khôi phục, còn muốn để thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Thuận theo Lăng Tiếu dần dần khôi phục, hắn đột nhiên phát hiện bên trong thần hồn lại phản hồi không ít lực lượng tới đan điền. Giữa hai cái tựa hồ nhiều ra cái liên hệ nào đó. Để cho hắn có một loại vọng động muốn trùng phá trói buộc. Lăng Tiếu càng thêm hưng phấn lên. Hắn biết mình bây giờ cư nhiên muốn đột phá cảnh giới cao cấp thánh hoàng rồi. Ở hơn hai tháng trước, hắn lợi dụng nguyên tâm quả muốn đột phá một cái đẳng giai này. Đáng tiếc lực lượng của nguyên tâm quả bị thần hồn hấp thu hơn phân nửa để cho hắn không cách nào hoàn thành tiến giai. Chỉ đạt tới trung cấp đỉnh phong, hôm nay dựa vào thần hồn thảo phục hồi thần hồn, cũng khiến cho thần hồn lực lượng tăng nhiều, mà đan điền lần nữa khôi phục vận chuyển, giữa thần hồn cùng đan điền tựa hồ có liên hệ nào đó. Lúc này mới cơ hội cho hắn đột phá, Lăng Tiếu không dám khinh thường, trải qua lần đột phá thất bại trước đó, hắn cũng không muốn lại đi vào đường mòn, thần hồn lực lượng của Lăng Tiếu triển hiện ra. Đem thiên địa linh khí cùng lực lượng bổn nguyên trong phương viên mấy vạn dặm tập quyển mà đến. Lăng Tiếu đem rất nhiều lực lượng hấp nạp vào thể nội. Toàn lực đột phá đến tu vi cao cấp thần hoàng. Lực lượng của Lăng Tiếu đã đạt tới cực điểm, mà hắn sớm đã đạt tới trung cấp đỉnh phong. Có những lực lượng này trợ giúp, hết thảy rốt cuộc là nước chảy thành sông mà hoàn thành. Lăng Tiếu xua tan trạng thái chán trường. Cả người tràn ngập lực lượng, một đầu tuyệt thế chân long càng không ngừng gào thét ở phía sau hắn. Giống, Lăng Tiếu nhịn không được thét dài lên không trúng một cái. Như để phát tiết những buồn bực mấy hôm nay vậy, hiện giờ thần hồn hắn không chỉ được chữa trị mà còn mạnh hơn mấy lần. Một là vì thần hồn thảo là thần thảo tốt nhất nhằm vào thần hồn. Có thể chữa trị thần hồn, cũng có thể tăng cường thần hồn lực lượng. Là vật tu luyện mà thần vương cũng phải mượn nhờ. Hai là vì Lăng Tiếu đột phá cao giai thánh hoàng, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tăng cường thần hồn lực lượng. Có thể nói giữa thần hồn lực lượng và đan điền luôn có liên hệ nào đó. Lăng Tiếu đột phá đến cao giai thánh hoàng, lực lượng thân thể của hắn cũng theo đó tăng trưởng, lực lượng phòng ngự khẳng định cũng sẽ tăng lên một bậc. Bán thần khí bình thường muốn tổn thương đến hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Lăng Tiếu hiện giờ mới xem như chân chính có sức mạnh khiêu chiến với bán thần vương.

Lăng Tiếu trịnh trọng nói. Ân, lúc này mới giống nam nhân chứ. Có việc nên làm có việc không nên làm. Nếu ngay cả một nữ nhân cũng không bảo hộ được thì còn là nam nhân sao? Gia Gia Tiêu Linh phát ra ngữ khí cảm khái nói. Trong nhãn thần hắn lộ ra một cổ cảm xúc phức tạp. Phảng phất lời này không phải như nói cho Lăng Tiếu nghe mà nói cho chính hắn nghe vậy. Xem ra Tiêu Gia Gia cũng là người có chuyện cũ. Lăng Tiếu ở trong lòng suy đoán nói. Tốt rồi, ta phải đi, chẳng qua nếu như có một ngày ta nghe được ngươi dám khi dễ Linh Nhi. Ta cho dù chết cũng sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Gia Gia Tiêu Linh lạnh lùng nói. Tiếp theo, hắn liền bỏ ra ngoài. Tiêu Gia Gia ngươi cứ như vậy rời đi sao? Linh Nhi sẽ rất thương tâm đấy. Lăng Tiếu đổi theo vài bước nói, cách chương.